Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, Loki đi ra chịu đòn. Roger cảm nhận được phía sau sức mạnh, thế nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Hắn vừa ở chỉ huy Scarlet Witch chống trụ rơi xuống hòn đá cùng pha lê cứu người, vừa còn muốn bận tâm ngoài 3 cây số Quicksilver làm sao cứu người. Phía sau uy hiếp hắn xác thực có thể cảm nhận được. Thế nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì nhúc nhích. Làm tâm linh quyền trượng sức mạnh đánh vào phía sau lưng hắn trên thời điểm. Coi như là thân thể của hắn cũng không nhịn được hướng về trước lảo đảo một bước. Lược cảm đau đớn, Loki nguyên bản cũng không biết trong tay quyền trượng là cái gì. Thế nhưng Oguri Jin nếu chỉ mặt gọi tên yêu cầu hắn đi lừa Thanos đổ vật, hắn một cách tự nhiên đầu tiên hỗn đến trong vũ trụ tin tức linh thông nhất địa phương. Grandmaster tinh cầu. Ở Grandmaster trong tinh cầu, hắn cùng Grandmaster hỗn thành bằng hữu. Sau đó thông qua nói bóng gió Grandmaster, hắn mới hiểu rõ Oguri Jin muốn hắn lừa chính là thứ đồ gì. Đó là vũ trụ trí cao sức mạnh, Infinity Stone một trong, My Stone, mà Oguri Jin muốn đồ vật, nhất định cũng là Infinity Stone một trong, chỉ có điều bị Tesseract bên trong ôm. Hắn cũng không biết cái viên này vũ trụ bảo thạch là cái gì. Như là Thanos cũng chưa nói cho hắn biết trên thực tế ở trong nguyên chứ. Thanos sợ sệt, hắn lòng tham. Sở dĩ cũng chưa hề đem quyền trượng trên chính là My Stone báo cho hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn nếu biết kia cây quyền trượng trên là My Stone, tâm linh bành trướng đến đôi Oguri Jin ngoảnh mặt làm ngơ cũng thực sự là có thể thông cảm được. Thế nhưng không thể làm gì chính là, ở trong thế giới Marvel, coi như là mang chỗ có Infinity Stone, Thanos cũng tuyệt không phải tuyệt đối vô địch. Mặt trên còn có sinh mệnh tòa án. Sinh mệnh tòa án mặt trên còn có toàn năng vũ trụ. Toàn năng vũ trụ mặt trên còn có Beyonder. Cho tới đơn viên Infinity Stone kia thì càng thêm như vậy. Chúng nó xác thực rất mạnh. Thế nhưng cũng chỉ có điều là có thể làm cho có chúng nó chủ nhân sức mạnh tăng lên gấp bội mà thôi. Ở Marvel thế giới này còn rất xa không làm được vô địch. Như là Loki như vậy, bắt được bảo vật lại như dựa vào bảo vật vô địch thiên hà. Ai cũng không nhìn ở trong mắt, ở Marvel trong thế giới là không thể thực hiện được, mà là nội tâm hắn kỳ thực đối với Thanos vẫn có chút sợ hãi cùng sợ sệt nếu như hắn thật dường như. Hắn biểu hiện ở bên ngoài như vậy không ai bì nổi lời nói. Như vậy hắn kỳ thực hẳn là bắt được My Stone sau trở tay liền đem Thanos giết chết. Thế nhưng hắn không có. Hắn sợ sệt Thanos còn có cái khác bảo thạch. Hắn sợ sệt Thanos sức mạnh. Sở dĩ hắn cũng không có xuống tay với Thanos. Ngược lại đến, bắt nạt hắn cho rằng rất dễ bắt nạt người địa cầu. Đây chính là biểu hiện của người yếu. Người yếu hướng càng người yếu múa đao. Cường giả hướng người mạnh hơn vung quyền. Nếu như không có lần lượt vượt khó tiến lên chiến đấu, hắn là vô pháp nhanh như vậy trở nên mạnh mẽ. Ở Loki bọn họ những người thông minh này trong mắt, đây đương nhiên là ngu xuẩn tự sát cách làm. Thế nhưng nhìn chung Avenger 3 đại bá chủ, Roger, Thor, Tony, lần đó không phải ở chết hướng sinh, đang hướng về mạnh hơn chính mình rất nhiều lần ra hỏa khởi xướng tiến công cùng chiến đấu. Roger đẩy tấm khiên xung phong thời điểm có nghĩ tới chính mình có thể còn sống trở về sao? Thao đối mặt Ragnarok thời điểm, liền nhất định cảm giác mình có thể thắng sao? Tony vô số lần không có chiến giáp đối mặt kẻ địch thời điểm, còn không phải đấu trí so dũng khí. Spider-Man đối mặt những kia rõ ràng mạnh hơn hắn kẻ địch nhóm, vẫn cứ anh dũng tiến lên. Này không phải anh hùng phẩm chất, mà là trở thành cường giả phẩm chất. Nếu như muốn trở thành một cường giả, trừ bỏ chân thật luyện tập, biến dị bên ngoài, còn có một viên cường giả tâm mới là quan trọng nhất. mà Loki khuyết thiếu chính là điểm này. Khi hắn quyền trượng tia sáng đánh vào Roger trên người thời điểm, Roger thân thể dường như sắt thép đúc bình thường, tia không chút lay động. Không, ở tâm linh quyền trượng sức mạnh dưới, coi như là sắt thép cũng đều hẳn là đã sớm hòa tan mới đúng. Thế nhưng đối với Roger, chỉ có điều là để hắn dao động nửa phần mà thôi. Cẩn thận sau lưng của ngươi, Roger rên khẽ một tiếng, sau đó mở miệng nói rằng, Loki kinh ngạc vừa quay đầu lại, một vệt ánh đao lập tức liền từ trên xuống dưới đối với hắn chém tới. Này ánh đao căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu, chỉ là đột ngột xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hắn hầu như là theo bản năng giơ lên tâm linh quyền trượng chống đối. Ở trở thành trò đùa giai chi thần chi trước, hắn cũng là cùng Asgard 4 dũng sĩ đồng thời cũng xưng Asgard 5 dũng sĩ. Cũng là cùng Thor trải qua chiến trường giết qua Asgard kẻ địch. Này theo bản năng chặn lại, liền đem đối phương một đao cho hoàn toàn cản lại. Sách, một người trẻ tuổi xuất hiện tại Loki trước mặt. Trên mặt mang theo khó chịu biểu tình. Thối mặt, này, ngươi là Captain America đi. Hắn đem một thanh Nhật Bản trường đao trống ở trên vai. Khó chịu nói rằng, trên người hắn ăn mặc một thân áo sơ mi, nửa người dưới mặc một bộ quần jean, trên vai một cái Nhật Bản đảo, một mảnh đầu trọc, đúng là hoàn toàn không thấy được lịch dáng vẻ. Chỉ có điều Roger làm Ogori jean bạn tốt, đã dần dần học được hẳn là thấy thế nào người. Chớ nói chi là hắn tròn hoàn toàn bao phủ cái thành phố này rồi. Thân thể của hắn thon dài, thân thể cân xứng, thân thể tu luyện vô cùng tốt. Một mắt nhìn qua chính là lực bộc phát cùng tốc độ cực cường luân hồi giả. Chỉ có điều lực sát thương hẳn là không đủ. Nếu không thì hắn liền sẽ không sử dụng trường đao làm vũ khí, mà là trực tiếp liền sử dụng nắm đấm bản thân rồi. Nhân loại vũ khí xác thực có thể trợ giúp nhân loại lực sát thương trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng làm nhân loại sức mạnh của bản thân đến trình độ nhất định thời điểm, vũ khí ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Cầm các ninja nêu ví dụ lời nói, ở lúc sớm nhất hạ nhẫn cùng các trung nhẫn bởi vì chakra không đủ mà sử dụng nhẫn cũ. Thế nhưng khi bọn họ đạt đến thượng nhẫn thậm chí là Kage cấp thời điểm, nhẫn cụ liền sẽ từ từ trở nên sử dụng rất ít. Thế nhưng khi bọn họ đến Kage cấp trở lên sau, nhẫn cụ thứ này sẽ dần dần bỏ đi không cần. Nhất có đại biểu chính là Naruto cùng Sasuke, mà một cái khác đại biểu tính nhân vật chính là Oh My rồi. Làm quả đấm của hắn có thể phá tan một đống cao ốc thời điểm, ngoại vật cần hay không liền không còn quan trọng nữa rồi. Này đương nhiên cũng có thể nhìn thành mạnh mẽ hay không đánh dấu. Đương nhiên, càng thêm người có kinh nghiệm có thể từ đối phương vũ khí mạnh mẽ hay không nhìn ra sức mạnh của đối phương đến. Chỉ có điều, dù như thế nào, người như vậy cũng không cách nào cùng bọn họ loại này đẳng cấp người chiến đấu. Chính là, Loki có thể ứng đối kẻ địch như vậy sao? Không phải người của bọn họ. Roger không gì sánh được vững tin điểm này. Sự tình đều ở bọn họ nắm trong bàn tay. Sở dĩ không cần dùng loại này thủ đoạn nhỏ đến ám sát Loki. Mục tiêu của đối phương hẳn là cái kia Milestone mới đúng. Hẳn là làm cho đối phương giết chết Loki sao? Roger không có ở thông tin bên trong hỏi dò Ogori Jin, mà là chính mình đang suy tư chuyện này lợi và hại. Hắn chỉ là không muốn đi suy nghĩ, mà không phải sẽ không suy nghĩ. Hiện tại, tựa hồ là suy nghĩ thời điểm rồi. Nếu như đối phương bắt được Milestone, đồng thời mang đi nó lời nói, sẽ đối với địa cầu sản sinh ra sao ảnh hưởng đây? Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.